Đại thúc ngự lang chiến, chương 130, dự cảm xấu, gocchuyenaudio.com. Nghe được Lăng Thục Hoa nói, Giang Mộng Kỳ trong lòng đặc biệt vui vẻ, vì thế liền mở miệng đáp lại Lăng Thục Hoa tì, Mộng Kỳ cũng rất nhớ dì Nga từ lần trước đến nhà, đã lâu chưa cùng dì gặp mặt. Không biết lần trước phương pháp chữa đau dạ dày mà Mộng Kỳ nói cho dì có hữu hiệu hay không? Giang Mộng Kỳ nói rất ngọt ngào, làm Lăng Thục Hoa một trận thư thái. Nghe được Giang Mộng Kỳ nhắc tới cái phương pháp chữa đau dạ dày kia, Lăng Thục Hoa liền nhớ tới lần trước mình đang ngồi trước máy tính xử lý việc công ty, đột nhiên bệnh đau dạ dày lại bắt đầu tái phát. Đây là bệnh cũ đã lâu, bà chịu dày vò nhiều năm qua. Lúc đó chuông cửa trong nhà vang lên, chịu đựng cảm giác đau đớn, Lăng Thục Hoa chậm rãi đi tới cửa, đem cửa mở ra, phát hiện người tới thế nhưng là Mộng Kỳ. Giang Mộng Kỳ phát hiện Lăng Thục Hoa có điểm không thích hợp, lập tức đã kêu tài xế đưa cô đến giúp đưa Lăng Thục Hoa vào bệnh viện. Xong việc, Mộng Kỳ liền bắt đầu chi kỳ hỏi bệnh tình, sau đó còn nói cho Lăng Thục Hoa một phương pháp chữa đau dạ dày. Tuy rằng không thể trừ tận gốc bệnh đau dạ dày, dù sao cũng là bệnh cũ nhiều năm, nhưng vẫn có công dụng khiến dạ dày không thường xuyên phát tác. Nghĩ vậy, Lăng Thục Hoa càng vui mừng nắm chặt tay Giang Mộng Kỳ. Bà biết ánh mắt mình không sai. Con bé Mộng Kỳ này không chỉ thông minh, lại còn thực biết chiếu cố người. Sự tình gì đều sẽ suy xét thực chu đáo. Dù không gặp thường xuyên, nhưng Lăng Thục Hoa vẫn luôn nghĩ đến Mộng Kỳ ở trước mặt thật ngoan ngoãn. Mộng Kỳ xác thật biết làm cho người ta thích. Hơn nữa, một chút cũng không làm ra vẻ. Cô bé tốt cũng không phải một người chỉ biết giả dạng, sau đó canh giữ ở bên đàn ông con trai, làm một người cao quý ngu xuẩn. Cũng không giống những cô gái thô tục chỉ biết chăm chút cho bề ngoài thành bình hoa di động chứ không xài được. Mỉm cười nhìn Giang Mộng Kỳ, Lăng Thục Hoa sùng nịch nói. Phương thuốc cổ truyền kia cũng có công dụng không ít, hiện tại bệnh đau dạ dày nhiều năm của dì không còn thường xuyên tái phát. Con bé này thật đúng là giỏi, cái gì cũng biết a, mặc kệ khi nào, Lăng Thục Hoa đối với Giang Mộng Kỳ tán thưởng đều sẽ không buồn xỉn. Bà biết những tán thưởng đó còn chưa thể hoàn toàn hình dung Mộng Kỳ ngoan ngoãn cùng thông minh. Nghe được Lăng Thục Hoa tán thưởng, Giang Mộng Kỳ ngượng ngùng mỉm cười, hơi cúi đầu, sau đó lại trộm liếc mắt nhìn Bách Tiêu. Nhìn trước mắt hai người vui vẻ khen ngợi, Bách Tiêu có chút vô lực vỗ trán. Từ khi nào hai người này trở nên thân thuộc như vậy? Giang Mộng Kỳ đến nhà mình bất quá chỉ vài lần mà thôi. Có cần thiết khiến cho như là tình cảm mẹ con thâm sâu như vậy không? À, cô gái này thật đúng là rất thủ đoạn, biết cách làm cho người khác thích. Ngay cả người hay bắt bẻ như ba mẹ cũng đều bị bắt làm tù binh. Xem ra mình quá coi thường bản lĩnh của cô ta. Phát triển cho tới tình huống hiện tại cũng chỉ có thể trách chính mình sơ sẩy. Không nghĩ cứ tiếp tục như vậy, nhìn đồng hồ, phát hiện còn nửa giờ thì buổi học sẽ kết thúc. Bách Tiêu liền sốt ruột mở miệng nói. Mẹ, có chuyện gì chờ con tan học rồi nói sau. Hiện tại con đi học trước, hay mẹ đi ra ngoài cổng trường đến quán ăn đối diện chờ con. Nửa giờ sau con đi tìm mẹ. Nghe được bảo bối nói muốn đi học, Lăng Thục Hoa đương nhiên sẽ không lại trì hoãn, vì thế liền gật gật đầu. Mà Giang Mộng Kỳ lại xung phong nhận việc ngồi chờ cùng Lăng Thục Hoa. gocchuyenaudio.com, bởi vì cô vốn dĩ không có tiết học vừa lúc có thể ở cùng Lăng Thục Hoa. Cứ như vậy Lăng Thục Hoa cùng Giang Mộng Kỳ liền đi đến quán ăn mà Bách Tiêu đã nói, sau đó ở chỗ kia chờ Bách Tiêu tan học tới tìm bọn họ. Nửa giờ thực mau liền đi qua, Bách Tiêu chậm gì gì từ trong phòng học đi ra. Nhìn bầu trời bên ngoài, nghĩ đến giờ phút này mẹ đang ở quán ăn bên ngoài chờ chính mình. Vì thế hắn liền nhanh chân chạy đi. Hắn không biết mẹ muốn cùng hắn nói cái gì, vì cái gì còn quan hệ cùng Giang Mộng Kỳ. Hắn chỉ hy vọng mẹ nói ra sự tình tốt nhất không cần quá không xong. Trước lúc đi vào quán ăn, Bách Tiêu gọi điện thoại cho Lăng Thục Hoa, hỏi vị trí bàn. Sau đó hắn bước vào quán nhờ người phục vụ đưa tới vị trí kia. Chỉ là vừa vào đến, đập vào mắt Bách Tiêu là tình cảnh thực sự làm hắn hoảng sợ. Lăng Thục Hoa cùng Giang Mộng Kỳ đang nói cười, mà bên cạnh Giang Mộng Kỳ đứng hai người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen. Vừa thấy trang phục này, Bách Tiêu liền biết hai người này là vệ sĩ của Giang Mộng Kỳ. Hắn biết Giang Mộng Kỳ con nhà quan chức, hơn nữa chức vị cũng rất cao, có vệ sĩ theo bên người cũng là lẽ thường tình. Chỉ là hiện tại, cô gái này cùng mẹ mình ở bên nhau, cần thiết mang theo hai vệ sĩ cao to như vậy không? Chẳng lẽ cô ta còn sợ mình cùng mẹ mình đối với cô ta bất lợi sao? Nếu là như thế, vậy cần gì đi theo tới nơi này? Tưởng tượng đến cái đó, Bách Tiêu có chút không vui nhíu mày. Sau đó hắn đi vào ngồi xuống bên cạnh Lăng Thục Hoa. Bách Tiêu xuất hiện thành công đình chỉ cuộc trò chuyện của hai người tâm tình vui sướng. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Bách Tiêu vừa ngồi xuống. Tiếp thu tầm mắt hai người, Bách Tiêu có chút không được tự nhiên. Đối với tầm mắt Lăng Thục Hoa, Bách Tiêu không cảm thấy có cái gì, mấu chốt là tầm mắt Giang Mộng Kỳ. Hai tròng mắt rực rỡ lung linh tựa hồ gặp cái gì tốt làm cho cả người đều chìm đắm trong thập phần hưng phấn. Giang Mộng Kỳ như vậy làm Bách Tiêu trong lòng sinh ra dự cảm bất an. Hắn cảm thấy mình không ở nơi này nửa giờ, Giang Mộng Kỳ cùng mẹ hắn khẳng định đã xảy ra cái gì hắn không biết. Bằng không Giang Mộng Kỳ sẽ không có biến hóa trước sau lớn như vậy. Nhìn Bách Tiêu vừa ngồi xuống, Lăng Thục Hoa cũng không vội đem chuyện nói với Bách Tiêu, mà là gọi người phục vụ lấy thực đơn bắt đầu gọi đồ ăn. Bà cảm thấy vừa rồi cùng Mộng Kỳ đã nói không sai biệt lắm. Chỉ cần Mộng Kỳ đồng ý quyết định của bà, vậy ý kiến của Tiêu Tiêu không quan trọng. Rốt cuộc lần này bà tới là vì đem Tiêu Tiêu tách khỏi cháu trai. Mặc kệ bọn họ có phát sinh tình cảm không đạo đức kia hay không, tóm lại bà vẫn muốn làm hai người tách ra. Hơn nữa vừa rồi bà cũng chỉ là tùy tiện thử Mộng Kỳ một chút, muốn nhìn thái độ của Mộng Kỳ về quyết định của bà. Nếu Mộng Kỳ không đồng ý, bà sẽ phải làm công tác tư tưởng. Nhưng kết quả cũng coi như là trong dự liệu, rốt cuộc với tình cảm của Mộng Kỳ đối với Tiêu Tiêu quyết định này chỉ càng xúc tiến thêm một bước tình cảm của Mộng Kỳ cùng Tiêu Tiêu. Cơ hội tốt như vậy, đồ ngốc mới có thể từ bỏ. Mà Mộng Kỳ lại là người thông minh, sao không biết lợi và hại trong đó. Lăng Thục Hoa gọi vài món ăn, liền đem thực đơn trả lại cho người phục vụ. Lúc sau cũng vẫn chưa đi để ý tới Bách Tiêu ngồi bên trái, Lăng Thục Hoa lại tiếp tục cùng Giang Mộng Kỳ ngồi bên phải nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com, bị bỏ qua, Bách Tiêu thực khó chịu nhìn hai người phụ nữ trước mắt trò chuyện vui vẻ vô cùng. Xem ra chỉ cần là phái nữ, nếu không phải đối địch đến chỗ nào cũng đều có thể có vô vàng đề tài nói chuyện. Tựa như hiện tại, hai người phụ nữ trước mặt đang nổi hứng lên chia sẻ dưỡng da như thế nào. Cái này làm cho Bách Tiêu rất là bất đắc dĩ. Phụ nữ quả nhiên là phiền toái. May mắn mình thích không phải phụ nữ. Bách Tiêu ở trong lòng cảm thán. Trong đầu hiện lên dung nhan Lăng Vũ, làm Bách Tiêu dần dần quên không vui trong lòng. Khóe miệng Bách Tiêu cũng bởi vì Lăng Vũ mà chậm rãi cong lên. Không biết Vũ hiện tại đang làm cái gì? Vũ thiện lương cùng mềm lòng như vậy, ở công ty có bị đồng nghiệp sai xử cấp trên chèn ép hay không? Nghĩ đến buổi sáng, Vũ rời giường vẻ mặt vẫn không tốt, Bách Tiêu trong lòng có chút lo lắng. Nếu như vậy, Vũ khẳng định sẽ thực vất vả. Trong lòng lo lắng làm Bách Tiêu hận không thể lập tức chạy đến công ty xem Lăng Vũ, sau đó giúp đỡ Lăng Vũ làm xong những công tác. Chỉ là hiện tại, nhìn Lăng Thục Hoa bên cạnh, Bách Tiêu có chút chột dạ lại nhìn về phía khác. Hiện tại mẹ còn chưa biết quan hệ mình cùng Vũ. Nếu biết, không biết mẹ sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể giống cậu mở cả đối với anh họ Lăng Nặc hay không, đem mình đuổi ra khỏi nhà. Ý nghĩ đó làm Bách Tiêu một trận khẩn trương. Hắn không hy vọng kết quả phát sinh như vậy. Hắn hy vọng ba mẹ có thể tiếp thu quan hệ của hắn cùng Vũ, sau đó có thể chúc phúc bọn họ. Chỉ là kỳ vọng như vậy, ba mẹ có thể cho sao? Bách Tiêu trong lòng không có đáp án. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời ngay từ đầu ba mẹ liền tán thành quan hệ hắn cùng Vũ. Dù sao quan hệ như vậy xem ra không được thế tục cho phép. Mà ba mẹ hắn bất quá cũng là người thường, xã hội này cũng chưa có cởi mở, sao có thể liền tiếp thu quan hệ dị thường của hắn cùng Vũ. Trong lúc miên man suy nghĩ, đồ ăn mà Lăng Thục Hoa gọi cũng lần lượt được mang lên. Không thể không cảm thán quán ăn này hôm nay phục vụ tốc độ rất tốt. Khi toàn bộ đồ ăn đầy đủ, ba người liền bắt đầu ăn cơm. Từ khi bắt đầu ăn đến kết thúc, trên bàn ba người đều không có nói bất luận cái gì với nhau, chỉ là an tĩnh ăn cơm. Bầu không khí này làm Bách Tiêu cảm thấy thực áp lực, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu hun hơn 786. Mà dự cảm xấu này không bao lâu đã được chứng thực. Cách chương.